Chương 408, bán nghệ không bán thân. 408, bán nghệ không bán thân. Có đôi khi muốn truy người mình thích, phương thức tốt nhất không nói thẳng thích ngươi, mà là mượn đồ vật, có mượn liền muốn có trả, mượn xong đồ vật còn có thể dùng cảm tạ danh nghĩa mời đối phương ăn cơm, một tới hai đi liền quen thuộc. Các lô bang nói muốn theo Lữ Thụ học tập tiếng Trung kỳ thật chính là nghĩ rút ngắn một cái quan hệ, gia tăng một cái song phương hỗ động cơ hội, kết quả nàng vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thụ miệng bên trong sẽ tung ra cái một tiết khóa 200. Ta trên người bây giờ không có hiện kim, đi ra cùng một chỗ cho ngươi được không? Các lô bang có chút khó khăn, Lữ Thụ ngược lại sửng sốt một chút, cái này đều muốn học. A, không đúng, chính mình nói thời điểm chỉ đại khái nghĩ nghĩ lớp huấn luyện thu phí tiêu chuẩn, cho nên nói cái 200 nhân dân tệ giá cả, nhưng mà các lô bang bên kia dùng cũng không phải nhân dân tệ A, là Thụy Điển Trans. Hắn nhớ mang máng, một đồng giống như tương đương 1.2 tả hữu Trans, thua lỗ. Bên cạnh tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ, bọn hắn phát hiện. Bọn hắn còn đánh giá thấp Lữ Thụ không muốn mặc trình độ, mỹ nữ xinh đẹp như vậy muốn học tiếng Trung, chẳng lẽ không phải tranh thủ thời gian đáp ứng sau đó tăng tiến song phương tình cảm sao, con hàng này làm sao có ý tốt xách tiền. Kết quả là tại mọi người mộng bức thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên bồi thêm một câu, 200 euro, không phải 200 rand. Đến từ co rang, dung son tâm tình tiêu cực giá trị, 200. Các lô bang có chút ủy khuất cắn môi một cái, lại nói nàng thật đúng là không bị từng tới đãi ngộ như vậy. Nhưng mà không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy Lữ Thụ như thế quang minh chính đại đưa yêu cầu, cũng không bị mình mỹ lệ chỗ dụ hoặc, đơn giản chính là trong nam nhân một dòng nước trong, thiếu niên này thanh xuân không làm bộ bộ dáng, cùng phía ngoài những C và Am, A Cúp, Y Ki yêu diễm đồ đê tiện, hoàn toàn không giống A, có thể càng như vậy, trong nội tâm nàng thì càng thích, ở bên ngoài nàng mặc kệ ở đâu người khác đều giống như chúng tinh phủng nguyệt, thậm chí người tu hành đã từng đều vì nàng ra tay đánh nhau, nhưng mà các lô bang cảm thấy vận mệnh thật sự là thật kỳ quái. Những cái kia đối nàng đủ kiểu lấy lòng nàng đều lễ phép cự tuyệt, lúc này gặp được cái không lọt vào mắt nàng mỹ mạo, nàng lại sắp luân hãm. Ngay tại lúc nàng ngẩn người thời điểm, chỉ nghe Lữ Thụ nói ra, cũng đừng theo một tiết khóa mấy phút lên, liền xem như một ngày hai tiết khóa tốt, ta dạy cho ngươi tiếng Trung, sau khi ra ngoài liền ta cái kia số thẻ, ngươi nhớ kỹ chuyển tiền cho ta. Ivan bên kia hiện tại là tặc chịu phục con hàng này, cái này cũng bắt đầu tính lên sổ sách tới, thế nào, thật dự định tại di tích bên trong đương gia dạy a? Đến từ Evan, quan tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Emily. Ngươi đến, ta có lời nói cho ngươi, Ivan trong lòng đè ép lửa, lại đem Emily cho gọi đi. Bên cạnh tất cả mọi người là một bộ tâm lĩnh thần hội bộ dáng, dù sao Ivan hiện tại cường lực như vậy, Emily chắc chắn sẽ không cự tuyệt Ivan yêu cầu A. Mà các lô bang nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy chú ý nàng cùng Lữ Thụ nói chuyện phím có chút không thích ứng, nàng nhảy xuống thạch đầu, Lữ Một, ngươi đi theo ta. Lữ Thụ sửng sốt hơn nửa ngày, ngươi đừng như vậy, kỳ thật ta bán nghệ không bán thân. Bên cạnh tất cả ngay tại chú ý các lô bang cùng Lữ Thụ người đều là một mặt mộng bức, bọn hắn không nghĩ tới các lô bang vậy mà lại như thế trực tiếp, càng không có nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà lại cự tuyệt. Các lô bang nghi ngờ nửa ngày, thẳng đến 10 phút sau Ivan mang theo Emily trở về, nàng nhìn thấy Emily dáng vẻ mới hiểu được vừa rồi mình náo loạn hiểu lầm gì đó. Việc này chỉnh các lô bang nửa ngày đều không có ý tốt nói chuyện với Lữ Thụ, trên mặt đều là đốt. Chính mình là chủ động một chút, còn không có chủ động đến tình trạng kia a, đều là cái kia gọi Ivan cho gây, bằng không thì nàng muốn cùng Lữ Thụ đơn độc tâm sự làm sao lại bị hiểu lầm. Mọi người nghỉ ngơi rất lâu, buổi chiều mới rốt cuộc bắt đầu lần nữa tiến lên, trên đường Ivan tìm cơ hội theo các lô bang bắt chuyện, ngươi. Nói còn chưa nói ra miệng, các lô bang liền mặt lạnh lấy đi Lữ Thụ bên người, theo Lữ Thụ đi song song, Ivan một mặt mộng bức, là Lữ Thụ nói mình nói xấu đi, khẳng định là như thế này a, đến từ Ivan. Quan tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Mạnh Kinh Thiền xen tại đội ngũ đằng sau nhìn xem Lữ Thụ cùng các lô bang sóng vai mà đi, lúc này nội tâm của nàng đã nắm được, chính mình lôi kéo Lữ Thụ cơ hội khả năng không lớn. Trước đó nàng còn nghĩ qua Lữ Thụ có phải hay không chịu không được sắc đẹp dụ hoặc thần mã, kết quả hiện tại Lữ Thụ đối đãi các lô bang thái độ cũng là không xa không gần vẫn duy trì một khoảng cách, phải biết các lô bang thật so lúc này Mạnh Kinh Thiền xinh đẹp quá nhiều, chỉ Mạnh Kinh Thiền có chút nghi hoặc. Lữ Thụ đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ đến từ cái kia thần bí thiên la địa võng sao? Nhưng vào lúc này các lô bang đột nhiên hỏi Lữ Thụ, ngươi thật sự là tán tu sao? Các lô bang tại châu Âu không phải không gặp qua tán tu, từng cái tập hợp lại cùng nhau theo so thảm đại hội, mà lại có tổ chức truyền thừa cùng không có tổ chức truyền thừa căn bản không phải một cái khái niệm. Có ít người cảm thấy tổ chức lớn chính là căn cứ vào có cao thủ tọa trấn, nhưng mà chân chính những cái kia đỉnh tiêm tổ chức lớn nội tình vượt xa khỏi những thứ này. Những cái kia tổ chức hoặc là có hệ thống phương pháp huấn luyện, hoặc là có truyền thừa cổ xưa, kỳ thật truyền thừa cũng không giới hạn tại mấy đại văn minh, Trên thực tế rất nhiều tiểu chi nhánh truyền thừa cũng rất lợi hại, có công pháp truyền thừa tại, mới có thể ổn định bồi dưỡng được máu mới đến, mà cấp bậc cao cao thủ cũng có càng nhiều cơ hội đột phá bình cảnh, dù sao có kinh nghiệm của tiền nhân tại kia đặt vào, cho nên vọng tưởng chỉ có một cao thủ liền có thể chống lên một tổ chức, kỳ thật nội bộ lực hướng tâm còn kém rất rất xa những cái kia có truyền thừa, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung cấp tổ chức, bởi vì thực lực tổng hợp không được a. Liền Liên Vượng Hoàng xã dạng này giác tỉnh giả tổ chức đều phải tích cực nghiên cứu như thế nào đề cao thức tỉnh tỷ lệ, đây chính là nội tình, truyền của tôi nét. Các lô bang trong thần tộc không phải cái gì vô danh tiểu bối, thực lực không cao nhưng người quen biết cũng rất nhiều, bởi vì phụ thân của nàng tại trong thần tộc thân cư cao tầng, cấp độ quyết định tầm mắt, các lô bang nhớ lại vừa mới Lữ Thụ hàng loạt hành động, rất khó tin tưởng Lữ Thụ thật chỉ là một cái không nơi nương tựa tán tu, nói một cách khác chính là, hiện tại tán tu thật lão thảm rồi. Căn bản ra không được đặc biệt kinh diễm nhân vật, trừ phi là dễ thức tỉnh thể chất, Lữ Thụ không hề nghĩ ngợi hồi đáp, ừm, tán tu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, khụ khụ, các lô bang A, trước ngươi nói ra cảm tạ, là dự định cảm tạ bao nhiêu tới? Các lô bang cười liếc hắn một cái, 50 vạn euro có thể chứ, ta đại học còn không có tốt nghiệp, tháng này tiền tiêu vặt cứ như vậy nhiều. T, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó là nhà giàu A. Hiện tại euro cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái thẳng giá cao không hạ, Lữ Thụ tùy tiện tính toán cũng cảm giác mình thật kiếm lợi lớn, mà lại, 50 vạn euro vẫn chỉ là tiền tiêu vặt, vậy trong nhà phải là điều kiện gì? Theo các lô bang cái này Bạch Phú Mỹ so ra, Trần Tổ An đều là người nghèo, Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, các lô bang A, ngươi tại di tích bên trong nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Các lô bang đôi mắt bên trong một vòng ánh sáng hiện lên, ừm, tạ ơn quan tâm, ta đã biết. Nàng cảm thấy đi, Lữ Thụ có thể chủ động quan tâm chính mình là khởi đầu tốt, mà Lữ Thụ cảm thấy đi, như thế đại nhất cái kim chủ, tuyệt đối không thể chết tại di tích bên trong.